Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đứng trước ống kính, cho dù trong hoàn cảnh nào, tất cả máy quay phim xung quanh đều sẽ nhắm vào anh mỗi câu, mỗi một chữ anh nói ra cũng sẽ được thu vào đó, không chỉ hướng về fan hâm mộ trong nước mà còn có fan hâm mộ nước ngoài, thậm chí nghệ sĩ đã hợp tác ở nước ngoài vân vân. Sau khi Trần Lục Nam nói xong câu nói kia, phóng viên nghe hiểu ý lời này đều trợn to mắt, hít sâu một hơi nhìn anh, dường như có chút không thể tin được. Trần, thầy Trần, lời này là ý mà chúng tôi hiểu sao? Trần Lục Nam nghiêng đầu nở nụ cười, cong môi, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Ý các người hiểu là gì? Phóng viên há to miệng, mãi không nói ra được một chữ. Trần Lục Nam nhìn ống kính, nhìn phiên dịch truyền thông nước ngoài cách đó không xa đã hiểu ý tứ mình, gật đầu một cái, nói từng câu từng chữ. Chính là ý mọi người hiểu đó. Anh quay về phía ống kính, công khai bày tỏ. Tôi thích Nhan Nhan, đang theo đuổi cô ấy, không phải kiểu đùa giỡn. Nói xong, Trần Lục Nam còn cố ý hỏi phóng viên trước mặt. Nói như vậy, có thể hiểu đúng không? Phỏng vấn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, fan hâm mộ Trần Lục Nam đã điên rồi. Ngay cả truyền thông trong nước, và không ít người từng hợp tác qua, tất cả đều rất khiếp sợ. Trần Lục Nam thích Nhan Thu Chỉ, Trần Lục Nam đang theo đuổi Nhan Thu Chỉ. Vậy mà Trần Lục Nam lại công khai thừa nhận người mình yêu thương trước ống kính truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Tin tức liên tiếp nổ ra, tất cả mọi người cảm thấy giống như đang nằm mơ. Bọn họ căn bản không thể tin được, sẽ có một ngày Trần Lục Nam tự bảo, sẽ có hành động như vậy. Trong mắt mọi người, Trần Lục Nam là người không thích để cuộc sống riêng ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Anh rất ít chia sẻ cuộc sống riêng của mình, ngay cả chuyện nhỏ hàng ngày cũng không có. Chứ đừng nói là loại tình cảm này. Lần trước là ngoài ý muốn, Weibo trước đó cũng đủ để các đám fan hâm mộ mở rộng tầm mắt rồi. Kết quả không nghĩ tới Trần Lục Nam còn có chiêu sau đang chờ mọi người. Trong lúc nhất thời, trên mạng lập tức truyền ra, Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nhìn người xuất hiện trên màn hình lớn, phỏng vấn đã kết thúc, làn đạn phía trên che kín màn hình. Nhìn sơ qua một cái, trên cơ bản đều là, tôi điên rồi. Các lời bàn tán. Nhan Thu Chỉ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, có chút không thể tin được mình vừa mới nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì. Trần Lục Nam làm gì đó, trong lúc nhất thời cô chưa lấy lại tinh thần. Bỗng dưng, bên cạnh chửi bậy một câu, Thẩm Mộ Tình chửi, con mẹ nó, kéo suy nghĩ của Nhan Thu Chỉ về. Thẩm Mộ Tình nhìn màn hình, một tay khác còn cầm điện thoại lướt Weibo, xem lại hai lần video thổ lộ dân mạng biên tập cắt nối ra kia, cuối cùng xác định là thật. Cô ấy quay đầu nhìn Nhan Thu Chỉ, không kìm được giọng nói. Trần Lục Nam, đi đâu bồi dưỡng? Cô ấy nói, từ khi nào anh ta trở nên như vậy? Nhan Thu Chỉ, cô cũng không biết. Thẩm Mộ Tình sợ hãi than hai tiếng, không nhịn được nói. Anh ta có năng lực, còn biết thổ lộ với cậu trước cả thế giới, châu bò. Cô ấy vô cùng kích động, không nhịn được. Hai tiếng, tớ hủy bỏ món nợ trước đó cho anh ta. Đây hoàn toàn có thể bù trừ cho nhau, tớ vẫn luôn cho rằng cái gì anh ta cũng không biết, là con gà yêu đương bậc tiểu học, kết quả không nghĩ tới anh ta là vương giả. Sau này nhất định phải để cho bọn Trình Trạm Khương Thần học hỏi cho tốt, xem bọn họ có còn cười nhạo Trần Lục Nam nữa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai Nhan Thu Chỉ đều đang lặp đi lặp lại mấy câu nói kia của Thẩm Mộ Tình. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô ấy. Tình Tình, hả? Thẩm Mộ Tình ngạc nhiên nhìn cô. Cậu véo tớ một cái đi. Thẩm Mộ Tình, cô ấy nghi ngờ nhìn Nhan Thu Chỉ, nghẹn lời. Cậu cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhan Thu Chỉ nhìn cô ấy. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy như vậy? Thẩm Mộ Tình không nói gì. Mặc dù nói có hơi giống, nhưng đây là thật á. Cô ấy đưa tay lắc lắc bả vai Nhan Thu Chỉ, cố gắng làm cô tỉnh táo một chút. Không phải nằm mơ, đây là sự thực. Nếu không cậu lên mạng nhìn xem, đám dân mạng đã điên rồi. Nhan Thu Chỉ, cô nhìn Thẩm Mộ Tình đưa điện thoại cho, nói thật có phần không dám. Tớ sợ, đám dân mạng mắng tớ. Mắng cái gì? Thẩm Mộ Tình click mở Weibo trên điện thoại cô ấy. Cậu nhìn cho kỹ đi, không có ai mắng cậu cả. Hả? Nhan Thu Chỉ cúi đầu xem Weibo, trên hot search đã có mấy chủ đề về Trần Lục Nam và cô rồi. Hơn nữa, cái trước nối tiếp cái sau nhau đều bảo Trần Lục Nam thổ lộ, Trần Lục Nam theo đuổi Nhan Thu Chỉ. Lời tỏ tình mới mẻ vừa ra lò năm nay, Trần Lục Nam tỏ tình Nhan Thu Chỉ. Nhan Thu Chỉ hít thở sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt mở cái thứ nhất ra. Vừa mở ra đã thấy mấy câu Trần Lục Nam nói trước ống kính, đều lộ ra dấu hiệu khẳng định. Anh rất nghiêm túc nói cho mọi người, anh đang theo đuổi Nhan Thu Chỉ, không phải kiểu đùa giỡn. Tối hôm qua Nhan Thu Chỉ vừa mới bị mắng, vừa mới xuất hiện xịt căng đan lung tung rối loạn. Hôm nay Trần Lục Nam liền công khai với cô trên đài, công khai thổ lộ với cô, điều này có ý nghĩa gì, hơi động não cũng có thể biết. Account marketing đăng lên Weibo, hoàn toàn thu hút người đọc. Ngôn ngữ khoa trương, từ đầu tới đuôi đều quá lời, nhưng nhìn đoạn hành văn kia, lại khiến bạn cảm thấy. Dường như nên dùng lời văn khoa trương như vậy để diễn tả tâm tình kích động của mình. Bát quái giải trí V, con mẹ nó. Vì nhìn Trần Lục Nam giành vinh quang cho chúng ta, tôi mẹ nó hiếm khi xem phát sóng trực tiếp. Kết quả tôi nhìn thấy cái gì, vậy mà Trần Lục Nam thổ lộ với Nhan Thu Chỉ trước ống kính phát trực tiếp trên toàn thế giới. Hóa ra trước đó phòng làm việc nói người anh đang theo đuổi. Theo đuổi Nhan Thu Chỉ, má ơi, đây có ý nghĩa là hai người mà mọi người muốn ngủ nhất trong giới giải trí đã thông đầu sau lưng chúng ta ở bên nhau. Cuối cùng tôi muốn nói một câu. Là ai nói Trần Lục Nam lạnh lùng ít nói, anh đây mẹ nó không khác gì một người đàn ông muốn trêu chọc em gái được không? Kiểu tỏ tình với toàn thế giới ai mà không muốn chứ, tôi xem đi xem lại mấy chục lần, đã ngất ngay tại chỗ, rất muốn phỏng vấn săn tin Nhan Thu Chỉ giờ phút này rốt cuộc có tâm trạng gì. Weibo vừa đăng lên, bình luận phía dưới càng tăng mạnh hơn. Nhan Thu Chỉ xem xong nói thật, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của người này. Tất nhiên, cô sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, bởi vì cô cũng không hình dung ra tâm trạng của mình vào giờ phút này như thế nào. Đến nỗi fan hâm mộ xem xong video và kích động giống như chủ blog, thậm chí còn có người kích động hơn chủ blog. Còn mẹ nó, WSL. 1. Anh trai tôi sao lại như thế này? 1. WSL. Trời má muốn chết. Con mẹ nó, Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ. Tỏ tình trước toàn thế giới là anh trai điên rồi hay là tôi điên rồi? Đột nhiên bái phục Nhan Thu Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nắm được Trần Lục Nam, tôi đã nhìn ra, anh trai chúng ta đang bênh vực người mình. Tối hôm qua mọi người mắng Nhan Thu Chỉ, lúc ấy anh trai chúng ta đang ở trên máy bay không thể che chở cô ấy trước. Như bây giờ nhất định là muốn vả mặt account marketing nào đó bôi đen Nhan Thu Chỉ anh công khai bênh vực người mình hả? Tại sao có thể có người đàn ông như vậy? Năng lực bạn trai quá mạnh đi. Tôi xúc động đến nói năng lộn xộn sẽ không nói chuyện. Tôi biết ngay, hai người kia có mờ ám. Chẳng lẽ các bác không thấy cùng nhau đi nghỉ phép ở kỳ thức nhất sao? Khi đó tôi đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người này rất quái lạ. Hóa ra đều là đường. Hôm fan hâm mộ thật không phải để nói suông, một khi có chút tín hiệu gì, bọn họ liền có thể bắt đầu đào bới sâu. Ban đầu, có ít người nghĩ đến trên người hai người, cho nên không thể moi ra chút gì hữu dụng trong chương trình. Nhưng bây giờ không giống nhau, sau khi Trần Lục Nam công khai tỏ tình với đưa ra công khai, fan hâm mộ bắt đầu tìm đường trong chương trình hai người tham gia, cùng nhau nghỉ phép và slow life. Từng ánh mắt nhìn nhau, tình cờ lơ đãng va chạm. Tất cả đều chứng minh hai người này đã sớm hoạt động ngầm, thông đồng ở bên nhau. Tất cả chương trình đều là đường, bản thân fan hâm mộ Trần Lục Nam tương đối hiểu chuyện. Ngay từ lúc phòng làm việc anh đăng Weibo kia đã có chuẩn bị tâm lý, phần lớn các cô yêu thích sự nghiệp anh trai có người thích rất bình thường, cho dù thích ai, các cô nàng đều ủng hộ. Lần này tuôn ra Nhan Thu Chỉ, mặc dù trước đó tám gậy tre cũng không đánh tới người. Nhưng cẩn thận xem ít cảnh hai người quay chương trình ở cạnh nhau và hoạt động hai người ghép lại với nhau, mọi người lại cảm thấy thật sự rất xứng đôi. Hai người này, xứng đáng, ở bên nhau, thật sự trừ bọn họ ra tiêu hóa nội bộ ở ngoài, dường như bất kỳ người nào có giá trị nhan sắc và tính cách đều không xứng đôi như thế. Càng chưa nói hai người này là nam minh tinh nữ minh tinh mọi người muốn ngủ nhất trong giới giải trí, hai người ngủ chung, thực sự rất tốt. Fan hâm mộ Trần Lục Nam không có ý kiến, fan hâm mộ Nhan Thu Chỉ càng không. Bản thân chị gái của các cô cũng không phải theo con đường thiếu nữ độc thân, Từ trước đến nay cô muốn làm gì thì làm cái đó, hơn nữa cũng không thích kinh doanh, phần lớn thời gian đều làm việc ở đoàn phim. Chị gái cũng đến tuổi rồi, yêu đương thì yêu đương, không có quan hệ gì. Chứ đừng nói đối tượng là Trần Lục Nam, chị gái và Trần Lục Nam hai người này yêu đương, quả thực khiến mặt các cô càng dài hơn. Thần tượng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể bắt được cấp bậc đàn ông như Trần Lục Nam này, quá trâu bò. Bởi vì nguyên nhân này, việc Trần Lục Nam thổ lộ không chỉ không để cho hai người rơi vào khốn cảnh, ngược lại. Nhiều hơn một lượng lớn fan hâm mộ, có khâm phục dũng khí Trần Lục Nam, có quỳ lạy Nhan Thu Chỉ. Phía dưới Weibo cô còn có rất nhiều fan hâm mộ Trần Lục Nam vào hỏi thăm hỏi cô khi nào đáp ứng anh trai bọn họ, khi nào phát kẹo cho mọi người vân vân. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ lúc phỏng vấn sau cùng Trần Lục Nam nói một câu nói. Phóng viên hỏi anh, bây giờ quan hệ giữa anh và Nhan Thu Chỉ là gì? Trần Lục Nam nói vậy phải xem định nghĩa của Nhan Thu Chỉ. Cô ấy nói là cái gì thì chính là cái đó, anh chỉ nghe Nhan Thu Chỉ. Giữa hai người bọn họ, Nhan Thu Chỉ làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hoàn toàn nói cho người khác giữa hai người. Nhan Thu Chỉ mới là người có quyền lên tiếng. Trần Lục Nam cũng chỉ một người theo đuổi làm bộ đáng thương. Không theo đuổi kịp, phải đợi Nhan Thu Chỉ nhả ra. Nhan Thu Chỉ ngồi lướt Weibo một tiếng, trừ Weibo nhận được rất nhiều sự chú ý. Đến WeChat cũng có rất nhiều người từng hợp tác qua gửi tin nhắn cho cô, hỏi quan hệ cô và Trần Lục Nam. Còn có hợp tác thương mại trước đó, hỏi cô sắp tới có thời gian không, có một đại ngôn tình nhân gì đó, có cân nhắc không? Trong lúc nhất thời, đúng là Nhan Thu Chỉ không biết nên làm gì. Về phần trong nhóm nhỏ của họ, Khương Thần và Trình Trạm đang mắng Trần Lục Nam. Trần Lục Nam im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn, quả thực là đào hố cho hai người. Về sau bọn họ làm sao bây giờ, theo đuổi bạn gái có phải làm trận lớn hơn anh mới được đúng không? Nếu không bạn gái ganh đua so sánh làm sao bây giờ? Đến mức Thẩm Mộ Tình thì vẫn luôn điên cuồng diss Khương Thần bọn họ, để cho bọn họ đi theo học hỏi, đừng lúc nào cũng làm thẳng nam. Nhan Thu Chỉ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia một chút, tim đập bịch bịch bịch không dừng lại được, ngay cả khi nhìn thấy bạn bè đăng tin tức nào đó, đều sẽ không nhịn được nghĩ đến người đàn ông kia. Cô nhìn điện thoại, cũng không biết Trần Lục Nam bận xong chưa. Trần Lục Nam rất bận. Lời thổ lộ kia của anh hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó anh Vũ và Vương Khang cũng không biết tình hình. Sau khi anh nói trước ống kính xong, thực ra hai người vẫn chưa hoàn hồn. Khi có nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở, mới lấy lại tinh thần, nhưng đã không kịp kéo người xuống, càng không bịt được miệng của Trần Lục Nam. Sau khi phỏng vấn phát sóng trực tiếp kết thúc, truyền thông trong nước và truyền thông nước ngoài cùng nhau bao vây lên, muốn tìm hiểu nhiều tin tức hơn. Cuối cùng phải gọi vệ sĩ, Trần Lục Nam mới thuận lợi rời khỏi hiện trường. Sau khi liên hoan phim kết thúc, trước đó vẫn cần tham gia một buổi tiệc tối. Thời gian Trần Lục Nam cầm điện thoại cũng không có, bị chuyên gia trang điểm chỉnh trang trong xe. Trong khoảng thời gian đó còn bị anh Vũ mắng, anh thật sự quá to gan rồi, quá khiến người ta chấn động. Anh Vũ liên hệ phòng PR, trong lúc nhất thời không biết nên quan hệ công chúng thế nào cho tốt. Đến cuối cùng, anh ấy chỉ có thể thở dài. Vì sao cậu không nói trước và thương lượng với chúng tôi một chút? Trần Lục Nam, một tiếng, nhắm mắt lại nói. Cứ tự nhiên nói ra, thương lượng cái gì? Anh Vũ, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Lục Nam. Cậu không sợ fan hâm mộ mắng Nhan Thu Chỉ, sẽ không? Trần Lục Nam nói, tôi tin tưởng fan hâm mộ mình. Anh Vũ nghe anh nói thế á khẩu không trả lời được. Anh ấy nhìn Trần Lục Nam. Cậu không nghĩ tới như vậy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt sao? Trần Lục Nam nhướng mày. Hậu quả gì? Giọng nói anh trầm thấp, không nhanh không chậm nói. Cho dù có hậu quả gì, tôi đều có thể gánh vác. Về phần Nhan Thu Chỉ, cô là người được thổ lộ. Chỉ cần fan hâm mộ Trần Lục Nam không gây chuyện thì cô sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi trước đó Trần Lục Nam đã nghĩ qua, anh làm như vậy là tốt với Nhan Thu Chỉ hay là không tốt? Sự thật chứng minh, anh cân nhắc đúng, Trần Lục Nam làm như vậy, có lợi với Nhan Thu Chỉ hơn là xấu. Hơn nữa trước đó hai người đã thương lượng qua, cũng không định giấu mãi, có thời điểm và cơ hội thích hợp sẽ nói cho mọi người thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểu gì cũng sẽ ra ánh sáng, hôm nay Trần Lục Nam làm như vậy, đơn giản là đẩy nhanh tiến trình hơn. Mặc dù nói làm gia tăng độ khó cho nhân viên công tác, nhưng ngay lúc đó, anh đã nghĩ làm như thế. Thực ra anh không phải người không có lý trí dễ xúc động, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua Nhan Thu chỉ bị những lời đó nhục mạ, những lời nói khó nghe đó, Trần Lục Nam liền muốn làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ bên người. Đây cũng là lý do vì sao khi phóng viên hỏi như vậy, anh đã nói trắng ra cho mọi người. Nhan Thu chỉ không cần bao nuôi tiểu thịt tươi gì đó, cô có không ít người theo đuổi, ít nhất, anh theo đuổi cô, anh rất thích cô. Nghĩ đến, tâm niệm Trần Lục Nam vừa động, đột nhiên muốn nghe giọng nói cô. Điện thoại tôi đâu? Anh Vũ đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, tìm được, tức giận nói. Hết pin rồi, Trần Lục Nam, anh Vũ nhìn anh, đừng tưởng anh không biết cậu đang định làm gì. Tham gia xong buổi dạ tiệc này lại nói, hai người các cậu vừa gọi điện thoại liền dính nhau liên tục. Trần Lục Nam bật cười, biết anh Vũ tức giận thật rồi. Anh cũng không phản đối anh Vũ, suy nghĩ một chút khoảng thời gian tiệc tối cũng không dài, nhìn. Được rồi, đến đêm thì gọi, anh Vũ lừa một cái, không chịu nổi. Khi Nhan Thu chỉ đang chơi game với Thẩm Mộ Tình thì nhận được cuộc video cô của Trần Lục Nam. Để phân tán sự chú ý của mình một chút, cô cố gắng chìm đắm trong game. Điện thoại vừa đến, trong nháy mắt Nhan Thu chỉ rớt. Cô nhìn Thẩm Mộ Tình, tớ đi nghe điện thoại. Thẩm Mộ Tình, tớ đi phòng khách, đừng, tớ đi là được. Nhan Thu chỉ chạy đến ghế sofa phòng khách, nhận điện thoại. Alo, giọng nói cô rất nhẹ, như cố ý vậy. Trần Lục Nam nghe giọng nói ấy như có dòng điện chạy qua, im lặng vài giây không lên tiếng. Nhan Thu chỉ nhướng mày, lại gọi. Trần Lục Nam, anh đây. Trần Lục Nam đưa tay nhéo mi tâm, thấp giọng hỏi. Đang làm gì vậy? Nhan Thu chỉ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Chơi game với Tình Tình. Nghe vậy, Trần Lục Nam nhíu mày nói. Thẩm Mộ Tình vẫn còn ở chỗ em. Đúng thế, làm sao vậy? Cô ấy ngủ với em. Nhan Thu chỉ... Đúng vậy, cô giờ khóc giờ cười nói. Anh làm sao thế? Bây giờ đến Tình Tình anh cũng ăn dấm. Trần Lục Nam không lên tiếng. Nhan Thu chỉ nhịn không được, nằm trên ghế sofa phì cười. Cô trở mình, lười biếng nằm trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng khách của khách sạn. Ánh đèn có thể điều chỉnh, bởi vì hai người đều ở trong phòng. Để ánh đèn bên ngoài thành màu ấm, hơi tối, sẽ không chói mắt. Nhan Thu chỉ nhìn chăm chú một hồi. Lúc này mới hỏi. Anh bận xong rồi sao? Trần Lục Nam ngồi ở trong xe, nới lỏng cổ áo, có hơi mệt mỏi nói. Hôm nay em làm gì? Ngủ thẳng đến chiều mới dậy, buổi tối ăn thức ăn ngoài với Tình Tình, sau đó. Xem phát sóng trực tiếp liên hoan phim. Trần Lục Nam tạm dừng, thấp giọng hỏi. Ăn gì? Tôm hùm đất. Nghe vậy, Trần Lục Nam nhướng mày. Không phải em không thích bóc vỏ tôm sao? Em dùng răng cắn. Nhan Thu chỉ người người làm nũng với anh, ăn ngon thật mệt, ăn được ít liền thôi. Trần Lục Nam hiểu cô, ánh mắt đầy ý cười, chờ anh về sẽ bóc cho em. Được, đôi mắt Nhan Thu chỉ cong lên, nghe giọng nói anh không khỏi cảm thấy dễ chịu. Im lặng một hồi, một tay cô bưng mặt, mơ hồ không rõ hỏi. Anh vì sao hôm nay? Cái gì? Nhan Thu chỉ nói thẳng, anh nói với truyền thông như vậy, sẽ không có ảnh hưởng sao? Sẽ không? Trần Lục Nam thấp giọng nói, không có ảnh hưởng gì, Nhan Thu chỉ nghe, kéo dài âm cuối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vũ tức giận không, không cần để ý đến anh ấy. Nhan Thu chỉ bật cười, cắn môi nói, vẫn nên để ý chút, buổi tối cô nhận được điện thoại của chị Manh, nhưng bên chị Manh đều là tin tức tốt, ngoại trừ nhận được nhiều lời mời hợp tác thương mại bên ngoài thì fan hâm mộ cũng không thoát fan. Thậm chí còn cho cô thêm mấy trăm ngàn follow. Hơn nữa trên mạng có rất nhiều người khen ngợi cô. Video cô và Trần Lục Nam phối hợp qua lại được mọi người cắt nối biên tập ra. Bong bóng màu hồng rõ ràng. Mọi người vô cùng vui mừng. Quả thực là mê mẩn. Trần Lục Nam nghe giọng nói cô, nở nụ cười trầm thấp hỏi. Không khó chịu. Nhan Thu chỉ ngẩn ra, mím môi hỏi. Em khó chịu khi nào? Trần Lục Nam cười một tiếng. Giọng nói tê dại lọt vào lỗ tai. Nhan Thu chỉ sờ tay mình, không biết vì sao nghĩ tới buổi tối xem đi xem lại rất nhiều lần video kia. Mỗi câu nói mỗi một chữ của anh như gõ vào lòng cô, làm cho cô hết lần này đến lần khác rung động vì anh, thậm chí là đắm chìm. Nghĩ đến, Nhan Thu chỉ vùi đầu cọ sát gối ôm, thấp giọng hỏi. Ngày mai có phải anh còn hoạt động gì đúng không? Đây là trước khi đi Trần Lục Nam nói cho cô biết, hình như gặp mặt với nhãn hiệu mới, đàm phán một đại ngôn. Trần Lục Nam, một tiếng, làm sao vậy? Nhàn Thu chỉ hít sâu một hơi, nghe giọng nói cưng chiều của anh, không nhịn được nói. Em có hơi nhớ anh. Nghe vậy, Trần Lục Nam cười. Chỉ hơi thôi, Nhàn Thu chỉ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trần nhà chớp chớp mắt. Nhiều hơn một chút, vậy cũng không nhiều lắm. Nhàn Thu chỉ, cô nghẹn lời, thấp giọng nói. Vậy lại nhiều hơn một chút, đủ rồi chứ? Không đủ, Nhàn Thu chỉ mãi không nói gì, không nhịn được hỏi. Thế bao nhiêu mới đủ? Trần Lục Nam bên kia bỗng im lặng vài giây, đột nhiên nói. Có chút không công bằng. Cái gì? Trần Lục Nam nói, em chỉ nhớ anh một chút, nhưng trong đầu anh đều là em. Anh hỏi, có phải không công bằng không? Một tiếng, trong đầu Nhan Thu chỉ như có pháo hoa nở rộ. Pháo hoa giống như bị đốt lên, đang nổ bùm bùm. Câu nói này của Trần Lục Nam dường như có uy lực mạnh hơn câu nói anh thổ lộ trước ống kính. Trái tim của cô không khống chế được nhảy loạn xạ, kiểu chỉ đập nhanh thình thịch vì một mình anh. Ngay lập tức mặt cô nóng lên, trái tim đập dồn dập, hoàn toàn không thể dừng lại được. Cô cắn môi, thử xem đây có phải đang nằm mơ không? Có đau, không phải là mơ, Trần Lục Nam thật sự, nói ra một câu như vậy. Anh, Nhàn Thu chỉ nín hồi lâu, chỉ nghẹn ra được một chữ. Trần Lục Nam cũng không thúc giục, không nhanh không chậm dẫn dắt cô. Anh cái gì, Nhàn Thu chỉ không biết phải nói gì. Cô đưa tay sờ gương mặt nóng bỏng của mình, cắn môi rất lâu sau mới nói. Em thu hồi câu nói vừa rồi. Trần Lục Nam đè nặng âm cuối, nghe vậy đầu quả tim cô run lên. Nhàn Thu chỉ cắn môi, khẽ nói. Em cũng thế, giọng nói cô rất nhẹ, ba chữ dính với nhau, khiến người nghe nghe không được chính xác. Trần Lục Nam không nghe rõ, trầm giọng nói. Cái gì, Nhàn Thu chỉ, cô hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ. Em nói, em cũng vậy. Ở đầu bên kia Trần Lục Nam cười trầm thấp, thấp giọng hỏi. Em cũng cái gì? Cuối cùng Nhan Thu chỉ cũng phản ứng được chút gì đó. Cô nghẹn họng hồi lâu, có chút thẹn quá hóa giận. Em nói trong đầu em cũng đều là anh. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Như thế nghe rõ ràng không? Trần Lục Nam cảm giác hài hước của mình đã trêu chọc đến ranh giới. Cũng thấy đủ rồi liền thu tay. Nghe thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo dài giọng nói. Vô cùng rõ ràng, Nhan Thu chỉ, tức chết rồi. Sau khi im lặng, Trần Lục Nam thấp giọng hỏi. Tức rồi, không có. Nhan Thu chỉ, một tiếng, em tức giận anh cái gì? Trần Lục Nam cười, dỗ cô một hồi. Mệt sao, bây giờ trong nước đã rạng sáng. Nhan Thu chỉ, một tiếng, mí mắt đang đánh nhau. Thực ra có hơi, nhưng em lại không ngủ được. Mất ngủ, Nhàn Thu chỉ hơi có cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh nhanh trở về đi. Cô nói, tỉnh ngủ luôn đá chăn. Trần Lục Nam tạm dừng, mỉm cười nói. Anh hiểu rồi, muốn ngủ với anh. Nhàn Thu chỉ. Tiểu học có phải anh học Olympic toán 1 suy ra 3? Nếu không sao anh cứ đổi trọng điểm vậy. Chắc anh luyện ra được năng lực suy 1 ra 3 từ lúc học tiểu học đi. Thực sự quá đáng. Trần Lục Nam xoay mấy vòng mới đuổi kịp suy nghĩ cô, nhịn không được cười ra tiếng. Anh rất ít cười, nhưng tiếng cười rất trầm thấp gợi cảm như vậy, có thể khiến lỗ tai người ta mang thai. Nhàn Thu chỉ vừa tức vừa xấu hổ, mặc dù cô có ý ám chỉ ý kia, nhưng bị nói trắng ra như thế, cô không cần mặt mũi sao, em cúp điện thoại. Nhàn Thu chỉ tức giận nói, em muốn đi ngủ. Trần Lục Nam cười, được, đắp chăn đàng hoàng. Anh dừng lại. Bổ sung thêm, tìm người phục vụ yêu cầu 1 giường 2 chăn, đừng để bị cảm. Cúp điện thoại, Nhan Thu chỉ đi vào phòng ngủ, vừa định đặt điện thoại xuống, di động liền rung lên, là tin nhắn Trần Lục Nam gửi tới. Trần Lục Nam, anh phải công nhận, là anh muốn ngủ cùng em, cách chương.